Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, đánh người đánh mặt. Tô Thanh hoàn toàn chính xác, không có nghĩ sai. Vốn là bởi vì Thông Thiên giáo chủ chặt đứt Tam Thanh khí vận mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn lên cơn giận dữ. Lúc đầu thích sĩ diện người, nhìn thấy chuyện bình thường, cũng sẽ cảm giác là bị người trào phúng Hạo Thiên Đại Đế cái gọi là bàn đào yến. Đây quả thực đem loại này đánh mặt, bày tại chỗ sáng, ngươi không phải là muốn tổ chức hội bàn đào sao? Vậy ta ngay tại ngươi hội bàn đào bên trên, để ngươi mặt triệt để quét rác. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ, làm Tô Thanh xuất hiện tại Hồng Hoang đại địa phía trên. Có thể nhìn thấy từng cái luyện khí sĩ, có chút gấp gáp bận bịu hoảng, hóa thành lưu quang biến mất ở trong hư không. Hiển nhiên là nhận mời tham gia hội bàn đào. Tô Thanh lúc đầu cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nghĩ lại, giao trì thắng cảnh hội bàn đào, hẳn là mời Thông Thiên giáo chủ. Chắc hẳn Thông Thiên giáo chủ không có hứng thú tham gia hội bàn đào. Kia bát đại đệ tử thứ tư Triệu Công Minh, Vân Tiêu tỷ muội, có phải là hẳn là xuất hiện tại hội bàn đào? Đương nhiên, còn có một cái duyên cớ, cũng là Tô Thanh muốn đặt chân hội bàn đào. Vậy liền là ưa thích tham gia náo nhiệt đánh dấu liền biến cường hệ thống. Hội bàn đào dạng này thịnh đại thần thoại sự kiện, liền sẽ không kích phát đánh dấu liền biến cường nhiệm vụ. Mặc dù thực lực của ta đã thuế yến, hội bàn đào hẳn không có mạnh hơn ta tồn tại, nhưng là tham gia hội bàn đào Tam Thanh đệ tử cùng với Tây Phương giáo cường giả, trong tay của bọn hắn có thể là có không ít đồ tốt, ta có thể là cho tới bây giờ cũng sẽ không ngại bảo vật của mình nhiều. Lại nói bàn đào đại hội dạng này thịnh điển, ta thân là Thiên Đình Tử Vi đại đế, làm sao có thể không xuất hiện đâu. Thiên đình bên trong, Hào Quang Đạo nói, đều là tiên thần luyện khí sĩ cưỡi độn quang tường vân. Cũng có một chút luyện khí sĩ cưỡi dị thú sư hổ báo, phi cầm thanh điểu, mây bằng vân vân. Tô Thanh cũng không nóng nảy, lái tường vân, chậm rãi nghĩ đến giao trì tiên cảnh phiêu tới. Giao trì thắng cảnh, đẹp không sao tả xiết, chỉ gặp một mảnh sóng biếc phía trên. Sương mù bốc lên, mờ mịt lượn lờ, từng đóa nở rộ liên hoa, khoảng chừng bán mẫu phương vườn, theo gió nhẹ lóe sáng, ở trên mặt hồ dập dờn, đạo đạo mây cầu hiển hiện trên bầu trời giao trì, hai bên cũng có tiên nữ cung nga du tẩu, trung ương lơ lửng là một cái to lớn thanh liên phía trên. Từng cái cung nga ngay tại dáng vẻ thướt tha mềm mại khiêu vũ đạo. Giao trì trên không, mặc dù có vô số ghế, rất nhiều chạy tới tiên nhân, kỳ thật chỉ có thể đứng ở một bên. Chỉ có đạt được thiệp mời mạnh đạt luyện khí sĩ, mới có thể đủ thu hoạch được ghế. Mặc dù hội bàn đào mở mấy lần, lại là không có thánh nhân đích thân tới, nhưng là bọn hắn ghế lại là bền lòng vững dạ. Ngay tại hết thảy chỗ ngồi phía trước nhất, Tô Thanh đặt chân giao trì, phát hiện giao trì Kim Mẫu cùng Hạo Thiên Đại Đế đã giáng lâm. Chỉ là thánh nhân giáo phái đệ tử, lại là còn chưa có xuất hiện. Đương nhiên thân là chủ nhà, cần dẫn đầu xuất hiện cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi có nghe nói hay không một tin tức? Tin tức gì? Hạo Thiên Đại Đế đầu tiên là bộc phát ra thực lực khủng bố, sau đó tổ chức hội bàn đào, mời chào Hồng Hoang bên trong tán tu, đồng thời còn có một cái mục đích, vì chính là chèn ép thánh nhân giáo phái phách lối khí diễm. Các ngươi còn nhớ rõ lần trước hội bàn đào phát sinh sự tình sao? Lần trước hội bàn đào, xiển giáo thập nhị kim tiên khi nhục Hạo Thiên, không thể nào, chẳng lẽ là vì chèn ép thập nhị kim tiên? Xiển giáo thập nhị kim tiên cùng Nhiên Đăng bọn người chưa từng xuất hiện, nguyên lai là sợ hãi bị Hạo Thiên Đại Đế chèn ép. Ngoặc kép, Bốn phía truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lệnh Tô Thanh có chút im lặng. Quả thật ứng câu nói kia. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Chỉ là đều là một ít nói chuyện không đâu suy đoán. Không có bao nhiêu sử dụng. Tô Thanh đang muốn rời đi. Lại là đột nhiên nghe được một cái có chút thanh âm tức giận vang lên. Sợ hãi. Xiển giáo cần sợ hãi sao? Hội bàn đào Hạo Thiên muốn đánh xiển giáo mặt. Chỉ là cuối cùng bị đánh mặt là ai? Còn muốn hai chuyện. Tô Thanh kinh ngạc. Đem ánh mắt quay đầu sang. Hắn ngạc nhiên cười một tiếng. Mở miệng nói chuyện bóng người. Tô Thanh cũng nhận biết. Chính là Thanh Hư Đạo Đức chân quân đệ tử Hoàng Thiên Hóa. Tô Thanh nhận biết Hoàng Thiên Hóa. Đó là bởi vì Hoàng Thiên Hóa đánh lén Dư Hóa nguyên nhân. Lại không có nghĩa là hết thảy luyện khí sĩ đều biết hắn. Dù sao nói cho cùng, Hoàng Thiên Hóa chỉ là thương triều đại tướng nhi tử. Hắn thành vì Thanh Hư Đạo Đức chân quân đệ tử, cũng không có thời gian quá dài. Chính như thế, một ít luyện khí sĩ ngữ khí mang theo trào phúng, nơi nào đến tiểu thí hài, tự cho là đúng loạn đoán. Đúng rồi, Hạo Thiên Đại Đế kiếm đạo uy năng, kia là sao mà khủng bố, xiển giáo kim tiên cũng muốn đánh mặt, thật sự là chê cười. Ngoặc kép, đám người nhao nhao chế giễu. Hoàng Thiên Hóa tính cách bản thân liền cực kỳ táo bạo. Tuyệt đối không cho phép người khác khinh thị, không che giấu chút nào nói ra. Các ngươi biết cái gì? Ngọc Đỉnh sư thúc đệ tử Dương Tiễn đã đi tới Đào Sơn. Bàn đào đại hội yến hội mở ra thời điểm, chính là hắn tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, bổ ra Đào Sơn cứu mẹ thời điểm. Phá núi cứu mẹ, ta đi, đánh người đánh mặt. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể là thu được trang bức đánh mặt tinh túy. Tô Thanh hít vào một hơi, cũng là không thể không bội phục xiển giáo ngoan độc. Hội bàn đào thời điểm, rất nhiều thần thánh giáng lâm thời điểm. Thân là chủ nhà, chẳng lẽ ngươi có thể trực tiếp rời đi sao? Dạng này ngươi đem chư thiên đại thần thông giả mặt phóng tới chỗ nào? Nhưng là... Nếu như mặc cho Dương Tiễn thi triển ra thủ đoạn đem Đào Sơn bổ ra, Hạo Thiên Đại Đế mặt cũng nhất định cũng ném đến Gia Va Đào. Thân là giao trì chúa tể, người khác trực tiếp nghị luận hắn, Hạo Thiên Đại Đế tự nhiên cũng có cảm giác. Nghe vậy, sắc mặt của hắn khó coi, giao trì kim mẫu Khánh Vân lóe lên một cái rồi biến mất. Một vòng u quang xuất hiện trong tay. Hai người nguyên thần một phen câu thông, hướng phía dưới Đào Sơn cây châm tùy ý vạch mấy lần. Tô Thanh trong đôi mắt lóe ra nhàn nhạt kim quang, đã nhìn ra kia mấy cây châm nhìn như tùy ý, lại là đem Đào Sơn cùng bốn phía thiên địa phác họa cùng một chỗ. Bổ ra Đào Sơn, đầu tiên cần bổ ra bốn phía cấm chế. Thứ nhì, bốn phía cấm chế Đào Sơn hoàn toàn nối liền với nhau. Liền xem như Đào Sơn có thể bổ ra. Đào Sơn bản thân liền là một điểm bàn đào linh căn sở hóa. Cho dù chỉ là một điểm bàn đào linh căn bản nguyên nổ tung, bị chấn áp ở phía dưới giao cơ, sinh tử không được biết. Thấy thế, Tô Thanh nhíu mày, thiên linh bên trong bỗng nhiên bắn ra một điểm huyền quang. Nhìn về phía hạ giới bên trong, lúc này, Ân Thương quân doanh bên trong, đang lúc bế quan tu luyện Dương Giao bỗng nhiên bừng tỉnh. Tô Thanh thiên linh bên trong diễn sinh ra kia một điểm huyền diệu thanh quang. Diễn hóa ra Trang Chu hóa thân, đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Sư phụ, Dương Giao trong lòng có điểm kinh ngạc. Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Trang Chu thoại âm rơi xuống. Đã đem Dương Giao cuốn đi, qua trong giây lát, đã giáng lâm tại Tử Vi tinh thần bên trong. Thiên đình mở hội bàn đào sự tình, ngươi hẳn là có nghe thấy. Bây giờ, xiển giáo muốn đánh mặt Hạo Thiên Đại Đế, làm ngươi đệ đệ Dương Tiễn. Tại hội bàn đào thời điểm bổ ra Đào Sơn, chỉ là Đào Sơn bản thân là Hạo Thiên Đại Đế, lợi dụng bàn đào linh căn bản nguyên sở hóa, bây giờ lại bị giao trì kim mẫu thi triển ra huyền diệu thần thông, cùng bốn phía thiên địa đại thế nối liền với nhau. Nếu như cưỡng ép xé rách đào sơn, rất có thể sẽ tạo thành mẫu thân ngươi bị rối loạn thiên địa đại thế ma diệt. Ngươi đã bái ta làm thầy, ta nhất định không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trang Chu lời nói ngắn gọn nhanh chóng, đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục